One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, giả quốc vương. Canh, 3, cầu đậu, chương 104, giả quốc vương. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ chương 104, giả quốc vương. Canh, 3, cầu đậu, ngay tại thôn dân kích động đồng thời, lại thấy được phía trước vị kia đại ân nhân cái bóng. Đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đại nhân, vẫn là đi à, chắc hai mắt mang theo vài phần thương cảm. Lắc đầu thở dài nói, có thể chế tạo mưa xuống năng lực như vậy, đặt ở Alabasta, tuyệt đối là phi thường lửa nóng nhân vật, chỉ tiếc. Hắn hiểu được, đối phương tuyệt đối không khả năng vĩnh viễn ở tại Alabasta tương đương. Đều đem nước tồn tốt, nơi này mưa xuống, có thể làm cho chúng ta dùng nhiều năm đó à. Thôn trưởng Rob kích động không thôi, lớn tiếng gạch dưới hô. Tùy theo, tất cả mọi người ngắn ngủi quên đi mưu rời đi sự tình. Tại Alabasta một chỗ nào đó, cùng khô hạn chi địa khác biệt chính là. Nơi này nước mưa rất bình thường, cũng không xuất hiện khuyết thiếu tình huống. Nơi này, tên là mưa địa, tức là Alabasta nhân dân tha thiết ước mơ nghĩ muốn đến địa phương. Ở chỗ này có thể vĩnh vô chỉ cảnh uống đến nước. Quả thực là nhân dân trong lòng thiên đường, đang khô hạn địa phương ở lâu. Một khi đi vào mưa địa, đều không muốn rời đi. Cái này cũng liền đã sớm mưa địa trong ngục giam. Có rất nhiều khổ lực xuất hiện. Đều là người nhập cư trái phép. Đến thời gian nhưng lại chưa rời đi mưa địa người. Lúc này, mưa địa bên trong một gian phồn vinh trong phòng. Phía ngoài ánh nắng cũng không thể xuyên thủng phòng ốc vách tường. Để trong này hơi có vẻ lờ mờ. Đông đông đông, đại môn gõ vang. Một mặc mốt nữ tử đi đến. Đầu nàng mang màu trắng mũ, một đôi mắt tràn đầy thông minh, làn da hiện ra màu lúa mì, 10 phần khỏe mạnh, dáng người ma quỷ, một cặp chân dài dáng người cao gầy. Số không, nữ tử nhìn qua trong phòng một nam tử, cúi đầu nói, Robin, có chuyện gì không? Nam tử ngẩng đầu, lộ ra một đôi tràn ngập dã tâm đôi mắt, bộ mặt có một đạo ngang vết sẹo. Hắn tay trái mang theo kim sắc móc sắt vũ khí, khóe miệng treo cũng cùng xì gà, người khoác lông xù áo khoác. Người này, dĩ nhiên chính là Baroque Works xã trưởng, thất vũ hải một trong Crocodile. Robin bờ môi khẽ nhúc nhích, nói, tây nam phương hướng có không biết tên mưa xuống, trước đó không có chút nào dãy giụa, tựa hồ, giống như là trống rỗng xuất hiện. Mưa xuống, Crocodile lông mày nhíu lại, sắc mặt bất thiện, Alabasta lượng mưa sở dĩ ít như vậy, cũng là bởi vì hắn giở trò quỷ, nếu như lượng mưa khôi phục lời nói, hắn trái ác quỷ năng lực tác dụng nhưng liền không có lớn như vậy. Không sai, ta hoài nghi, là người làm, Robin hai mắt hiện lên mịt mờ tinh mang, thấp giọng nói, điều tra. Crocodile triển khai hai tay, lạnh lùng ra lệnh, khoảng cách mưa địa bên ngoài phương Bắc, đường đi phồn vinh, nhưng lại mặt đất khô cạn đến vỡ ra, từng khối ngói gạch bày biện ra không tầm thường nhiệt độ. Nơi này là Alabasta vương đô, Alubana, làm Alabasta thế hệ vương tộc, đều sẽ ở lại đây, nhưng bởi vì lâu dài lượng mưa giảm xuống. Người nơi này cũng sống được khổ không thể tả. Mặc dù là vương đô, nhưng đầu đường cuối ngõ đều không có để lộ ra bất luận cái gì vương đô phồn vinh hiện tượng. Ngược lại, tại những năm gần đây, vương đô bên trong người không ngừng di chuyển mưa địa. Bởi vậy, toàn bộ vương đô đều lộ ra 10 phần quạnh quẽ. Còn tồn sống người ở chỗ này, mỗi ngày đều muốn vì nguồn nước sự tình mà buồn rầu. Tại vương đô phía nam phương hướng, đứng vững một tòa xa hoa cung điện, nơi này đã là Alabasta hoàng cung. Trong vương cung, Đại đường vị trí, một người đàn ông tuổi trung niên ngồi ở trung ương trong ghế. Hắn mặc lục sắc đặt cơ sở kimono, bên ngoài khoác một kiện trang phục màu tím sẫm, giữ lại bên trong tóc dài, cái cằm còn có đâm một cái râu ria, hai mắt sáng ngời có thần, lại mang theo vài phần dị dạng thần thái tinh mang. Hắn liền là Alabasta quốc vương Nefentari Cobra, quốc vương bệ hạ, bên ngoài có khách đến đây, tựa hồ là chính phủ thế giới người. Hộ vệ đội phó quan Baen đi đến, cúi đầu, cung kính nói, chính phủ thế giới. Cobra lông mày nhíu lại, hai tay lơ đãng sinh ra vẻ run rẩy, chợt bình tĩnh hỏi nói, chính phủ thế giới người tới đây, có chuyện gì? Tựa hồ, là nói là mang theo bệ hạ ngài cùng nhau chạy tới thánh địa Mariezoa. Vì cam đoan an toàn của ngài, Baen vẫn cúi đầu, cũng không nhận thấy được trước mắt quốc vương Cobra sắc mặt đã càng ngày càng khó coi. Lập tức, Cobra hai mắt chuyển động, trầm giọng nói, đến thời gian ta tự sẽ đến, không cần bọn hắn người đến hộ tống, người liền nguyên thoại nói cho hắn biết. Cái này, bệ hạ, không quá thỏa đáng đi. Cái này chí ít, cũng là chính phủ thế giới phái người. Baen có chút do dự. Hỏi dò, ta nói thế nào, ngươi liền làm sao trả lời hắn? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta giải thích với ngươi quá nhiều sao? Cobra hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng quát, không dám. Converter, cầu châu Baen sau khi gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi. Toàn bộ trong hành lang cũng chỉ còn lại có Cobra một người. Hắn cau mày, trong lòng luôn có một cỗ dự cảm bất tường. Êm đẹp, vì cái gì chính phủ thế giới sẽ phái người đến đây? Xì xì xì, trong không khí một đoàn lôi điện chính đang lóe lên, cho người ta một cỗ đập vào mặt lực áp bách. Cobra ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn lên trước mắt cái này một đoàn lôi quang. Tình huống như thế nào? Trong phòng cũng sẽ có lôi điện tiến vào sao? Liền ở trong mắt Cobra, cái này đoàn lôi điện dần dần biến càng thêm bàng bạc. Dần dần, lôi điện hình thành một bóng người. Bóng người hai mắt hào không gợn sóng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua Cobra. Mặt không biểu tình, hắn chính là rời đi thôn nhỏ, cũng tìm hiểu tốt các loại tin tức về sau. Đến vương đô trong vương cung, phụ trách dẫn đầu quốc vương Cobra chạy tới Marine đốt nhiều mưu. Ngươi là ai? Cobra thanh âm hùng hồn bên trong, lại xuất hiện một tia bén nhọn, tràn ngập hốt hoảng thần sắc. Quốc vương bệ hạ, hải quân không có người đến thông chi ngươi à? Mưu khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn lướt qua Cobra, hỏi... Chỉ là một vị quốc vương mà thôi. Hắn cũng không có để ở trong lòng. Ngươi chính là Mew trung tướng. Cobra thở sâu, ngưng trọng nhìn qua Mew, hỏi, từ trên người của đối phương, hắn cảm nhận được một nguồn sức mạnh mênh mông, hoàn toàn không phải hắn có thể đối kháng được. Mặc dù không biết vì sao muốn ta dẫn đầu ngươi tiến về Marineford, nhưng vẫn là cần ngươi chuẩn bị một chút. Miễn đến không đủ thời gian, Mew đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng ra mục đích. Mew trung tướng, đến lúc đó ta tự sẽ chạy tới, không cần ngươi đến dạy bảo. Cobra nhíu mày, chân thành nói, thật sao? Mew giống như cười mà không phải cười nhìn qua Cobra. Đạo, đến lúc đó, ngươi liền dùng ngươi cái thân phận này tiến về Marineford. Ta sợ ngươi sẽ chết ở nơi đó. Giả nước vương tiên sinh, lộ ra diện mục thật của ngươi đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Cobra con ngươi co rụt lại, lạnh lùng nói, trung tướng, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ, ngươi đang hoài nghi thân phận của ta? Đơn giản lớn mật, thân phận của ta há lại ngươi chỉ là một cái trung tướng có thể hoài nghi. Xin lỗi, ta không phải hoài nghi, mà là, khẳng định. Mew khóe miệng khẽ nhúc nhích, hai mắt sáng tỏ, mang trên mặt một sợi mỉm cười, mười phần bình thản tự nhiên. Quỷ dị thiên đạo,